Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, Đế Tôn Hậu Chiêu hiện. Chí Tôn Thủ Tiên Quan. Một luồng hùng vĩ khí tức đang khuếch tán, một cái bóng mờ ở thành hình, uy nghiêm không gì sánh được, nhìn xuống vạn vật muôn dân. Hắn đứng sững ở đường thành tiên trước, đứng ở trong cổ địa xin, giống như là muốn tiếp thu chúng sinh dập đầu. Chư đế đến làm lễ mới vừa xuất hiện, liền như vậy mạnh mẽ, một cái bóng mờ mà thôi, hầu như muốn rút lấy cửu thiên thập địa non nửa tinh khí. Thời khắc này, tất cả mọi người đều cảm giác được, đại đạo dần cao xa, tinh khí tại khô cạn, hết thảy thần ngân cùng pháp tắc còn có bản nguyên khí đều điên cuồng hướng phi tiên tinh tuôn tới. Muốn ở nơi đó đúc thành một đạo kim thân. Đế Tôn, là hắn, đây là muốn phục sinh sao? Táng Thiên Đảo lão Chí Tôn chấn động không tên, như vậy một tôn cường giả chẳng lẽ muốn nghịch thiên trở về hay sao? Như vậy kết cục quá mức khủng bố, e sợ cả thế gian cũng chỉ có thiên đế có thể chống lại. Đế Tôn, trên đời đáng sợ nhất một người, là thời đại thần thoại vị cuối cùng Thiên Tôn. Sau đó tục truyền vứt bỏ hết thảy thần thuật, pháp tắc, thậm chí đạo hạnh, cứ thế biến mất. Khi hắn tái hiện thế gian lúc, là một đứa con nít, thiên sinh địa dưỡng, mới vừa một lâm thế, liền nuốt vũ trụ vạn vật tinh hoa. Cực điểm mà tôn, không gì sánh được, vạn cổ không có. Chuyện sau đó, cả thế gian đều biết, hắn vô địch khắp trên trời dưới đất, đi ra một cái huy hoàng nhất đường. Không có người dù cho hơi hơi có thể ngăn cản hắn nửa bước. Cửu thiên thập địa đều thần phục. Từ sau đó, hắn được xưng đế tôn. Chung kết thiên tôn chí cao thời đại thần thoại thống trị. Hắn trở thành vạn cổ nhất tôn người. Đế Tôn, ngươi lại vẫn sống sót. Cái này không thể nào. Tịch Diệt Thiên Tôn triệt đề tỉnh táo. Bắn ra khó có thể tưởng tượng sát ý, đạo đạo màu xám hoàng đạo thần liên quay chung quanh hắn bay. Lượn, như là một đầu là cửu thiên thập địa mang đến tịch diệt ma hoàng, hắn ở ngược lại cướp đoạt đế tôn. Tụ tập hình thể tinh khí. Đế Tôn, giờ khắc này ngươi là ra không được tay sao? Nơi đang lột xác bước ngoặt. Hiện thân a, đây chính là đi về chân chính con đường của tiên vực. Đến, ta mang ngươi đồng thời đi thành tiên. Vương Đằng ánh mắt thâm trầm, giống như hai cái nhìn không gặp vũ trụ vực sâu. Nuốt chừng tất cả có hình có chất chi vật, hắn cất bước. Hai tay chấn động tề thiên. Vạn đạo đi theo ngưng tụ, hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần hỗn độn hải bao phủ thập phương, ầm ầm ầm. Khủng bố uy thế bạo phát, đương đại thiên đế ra tay chấn sát. Người nào cản nổi, cái bóng mờ kia hờ hững. Quanh thân hiện lên liên miên trận đài. Trong giây lát đem còn lại ba vị hoàng đạo cao thủ thảo phạt hóa giải. Hóa thành thần lực đi vào trong cơ thể. Oanh, Vương Đằng quyền phong giáng lâm, nối liền cửu u cửu thiên. Hằng ngày mai vạn cổ, một đòn vỡ diệt hết thảy trận đài, hắn thiên nhãn xoay chuyển. Muốn lấy đạo hư ảnh này truy tìm nguồn gốc, nhưng cùng lúc đế tôn bóng mờ cũng ra tay. Tay nắm vô thượng ấn pháp quét tới. Ở giữa bàn tay của hắn dĩ nhiên hiển hóa ra tam giới lục đạo. Từng tòa cổ xưa thiên cung treo cao, một trường thâu tóm cửu thiên thập địa. Đây là không gì sánh được bá tuyệt thế tiến công. Không thẹn là thời đại thần thoại đệ nhất nhân, như vậy vĩ lực. Vẻn vẹn là một đạo hư thân sao? Táng Thiên Đảo Chí Tôn nghi ngờ không thôi. Thời đại thần thoại đế tôn đến tột cùng có cường đại cỡ nào? Bộ này hư thân một đòn dĩ nhiên liền hắn đều sinh ra tránh né mũi nhọn cảm giác, chẳng lẽ vị kia cổ thiên đình chi chủ thật còn sống sót hay sao? Chỉ có điều rơi vào một loại nào đó kỳ diệu trạng thái. Chỉ có thể lấy này dương kích. Người quả nhiên đang nhìn kỹ nơi này. Là muốn tịch này triệt để định vị chân chính tiên vực sao? Vương Đằng ánh mắt lóe lên. Bỗng cảm nhận được kia hư thân bản nguyên linh quang nội hàm giấu một nguồn sức mạnh tầm thường. Hoàng đạo cường giả khó có thể phát hiện. Nhưng tự nhiên không gạt được bây giờ Vương Đằng. Bị hắn hiểu rõ một góc, tựa hồ là bởi vì hắn đến thay đổi quá nhiều, trở thành không xác định biến số. Đế Tôn cũng gia tăng đối đường thành tiên quan tâm cường độ. Thậm chí chân chính vận dụng ở chỗ này lưu lại hậu chiêu mà không phải nguyên bản thời gian tuyến. Như vậy chỉ là gọi động thành tiên đỉnh oanh. Đây là một đòn trời long đất lở vậy giao thủ. Ở hai người va chạm chỗ hỗn độn sinh diệt. Hư thiên bị mở ra. Từng tấc tiên linh ánh sáng rải rác. Đủ để ép sụp vạn cổ vương đằng ra tay cuồng mãnh không gì sánh được. Một quyền tiêu diệt hết thảy thiên cung dị tượng. Một tay một vung hóa thành một thanh đổ nát tam thập tam thiên cái thế thần truy đập xuống. Ở trong đó, sức mạnh kinh khủng diễn dịch rất nhiều dị tượng vạn ngàn thần ma gào thét ngã xuống. Tiên linh gào thét hoành rơi. Đây là đại phá diệt dưới một đòn. Hư vọng không tồn. Oanh! Trong nháy mắt, đạo kia hư thân liền sụp ra. Cùng trong tinh vực vọt tới bàng bạc tinh khí hợp lại cùng nhau. Nhằm phía loạn địa bên trong một khẩu tiên giếng. Một hồi dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cơn bão táp. Lại tổ bóng mờ. Bất diệt tiên trận. Nơi này bày xuống đáng sợ trận văn. Trước sau bất diệt. Hắn vẫn đúng là nghĩ thức tỉnh sao? Không đúng. Thật giống thêm ra một vệt linh tính. So với lúc trước càng thêm ngưng tụ cường đại. Tam đại hoàng đạo cao thủ thân thể chấn động. Có chút khó mà tin nổi. Nơi này càng là bị khắc họa xuống bất diệt tiên trận. Đặc biệt là tịch diệt thiên tôn. Hắn đáy mắt toát ra một vệt vẻ hoảng sợ. Là chân chính cảm nhận được đế tôn khí thế một vệt kia chúa tể cửu thiên thập địa thần vận. Y hệt loạn cổ năm tháng bên trong hoang thiên đế lưu lại đạo ngân. Cùng ngươi bày xuống thần tắc kết hợp lại. Cấu trúc bất hủ thân thể. Không bị hoàng đạo chính quả chỗ ràng buộc. Ngươi là nghĩ tịch này diễn biến một bộ hóa thân. Thăm dò vào tiên vực sao. Vương đằng lần thứ hai đánh tới. Không sợ chút nào. Ngọc Hoàng ở trên phi tiên tinh nghiên cứu đã hiểu rõ một góc chân tướng đế tôn lúc này tất nhiên. Là ở vào một cái không tên trạng thái. Hoặc là lột xác. Hoặc là chỉ kém tới cửa một cước cho nên mới tịch nơi đây hậu chiêu đến định vị chân chính tiên vực. Tọa độ. Nếu là đến người thực lực đầy đủ như vậy tự nhiên có thể ngưng tự một bộ hóa thân đi tới tìm tòi. Nếu là thực lực không đủ, chưa từng xuất hiện thiên đế cấp số cường giả, đánh xuyên qua tiên vực không thể nghi ngờ là gian nan. Như vậy hắn này hậu chiêu cũng không cần thiết hoàn toàn vận dụng. Chỉ cần gọi về thành tiên đỉnh, khóa chặt này nghiêm lại xác thực con đường liền có thể ngược lại đến thời điểm hắn thực lực đầy đủ. Tự nhiên có thể bản thân đi vào. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, vũ trụ các nơi từng đạo tiên quang phun ra mà đến. Hóa thành hoàn chỉnh không thiếu sót thành tiên đỉnh, treo ở cái bóng mờ kia thiên linh nơi trong tổ địa dựng lên đầy trời chùm sáng. Đó là từng đạo tiên đạo xích thần trật tự. Lúc này quấn quýt cùng nhau, phác họa vô thượng quy tắc, hòa vào bộ kia hư thân bên trong thật mạnh mẽ quy tắc. Là loạn cổ niên đại thiên đế trận pháp cùng sau đó đế tôn dấu vết hòa vào nhau pháp tắc sao? Hơn nửa chạm tới tiên. Tam đại hoàng đạo cao thủ thán phục không ngớt. Càng là còn có như vậy kinh sợ thế gian thủ đoạn quả thực làm bọn họ hít khói. Không hổ là độc tôn toàn bộ thời đại thần thoại cường giả cũng chỉ có như vậy tồn tại. Mới xứng cùng đương thời có 102 thiên đế giao thủ. Như vậy thần tắc cùng tiên lực cấu trúc ra thân thể tất nhiên chiến lực phi phàm. Chẳng trách ngươi có niềm tin ở đây lưu lại hậu chiêu chuẩn bị. Chính là không biết, một đạo này hóa thân có thể có ngươi mấy phần thực lực. Chịu được ta mấy quyền. Vương đằng nát tan hư thiên. Một bước chính là đấu chuyển tinh di. Thương hải tang điền. Bí chữ, hành, đã bị hắn diễn biến đến cực hạn thậm chí hòa vào chính mình lý giải. Mở ra một cái biến hóa thất thường hỗn độn đường nối. Hình mà có chất, như là dấu vết ở năm tháng biên giới chính là thái tố diễn biến diệu pháp. Tầm thường đế hoàng khó có thể chạm đến oanh. Hắn một quyền đập xuống. Cái thế vô song quyền lực hùng hồn dày nặng khó có thể tưởng tượng. Gánh chịu thiên địa đại thế. Chúng sinh niệm lực, cuồn cuộn mà đến. Nghiền ép tất cả, nát tan tất cả, phá diệt tất cả. Tiên trận kia thần tắc cùng linh quang đúc ra hóa thân trên đầu lơ lửng thành tiên đỉnh. Ở tiên khí cùng tiên trận gia trì dưới quét tới đồng dạng là cương mãnh bá đạo một quyền. Nhân tiên quỷ thần cùng bái. Chín đại thiên tôn thần phục. Quét ngang thần thoại vô địch. Ầm ầm ầm. Nơi này nhất thời phát sinh đại đổ nát, vũ trụ tinh hà đứt đoạn, liên miên tinh hệ lờ mờ, ầm ầm chôn vùi. Chỉ là một lần đứng đầu nhân thế gian đối kích, liền đánh mảnh này tinh hệ đều thành cho tàn. Phi tiên tinh cũng sụp đổ rồi, chỉ còn dư lại mảnh này phong ấn địa trước sau bất diệt. Giết! Quát to một tiếng lay động cổ động bây giờ. Hai bóng người như thiên giới chân tiên giáng lâm, giết ngang thế gian tất cả địch. Đường thành tiên căn bản ngăn cản bọn họ không được, trực tiếp bị đánh xuyên qua. Giết vào trong đó ngủ say cấm khu Chí Tôn Không lần thứ hai bị kinh động, dồn dập dò ra thần thức điều tra, đường thành tiên bị đánh vào đi rồi. Cỗ kia khí thế là đế tôn, không thể cùng hắn giao thủ nhưng là thiên đế. Như vậy vĩ lực từ lâu vượt qua nhân thế gian cực hạn. Chính là đế tôn phục sinh đều không thể chống lại. Nhất thời liền có kịch liệt sóng thần thức đang vang vọng. Đảo loạn biển sao? Bàng bạc khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trong hoang cổ cấm địa cũng là có hai vệt kim quang phun ra, hóa thành một cái kim quang đại đạo chảy ra mà đến. Diệp Phàm cùng đại thành thánh thể cũng đến. Hai người đều là hoàng đạo chí tôn cấp số chiến lực, giờ khắc này cũng vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, gắt gao nhìn kỹ đường thành tiên phương hướng. Một thế này đường thành tiên là thật, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, cũng là chính xác người. Diệp Phàm nói nhỏ, ánh mắt vững vàng. Thiên đế từng nói, đời này đường thành tiên là thật, xác thực có thể thành tiên, nhưng cũng không phải là mọi người suy nghĩ như vậy. Có bí ẩn ở trong đó, có thiên đế ở. Không ngại, đại thành thánh thể xoay người, lạnh lùng nhìn kỹ vũ trụ biên hoang. Tuy rằng điều tra không tới, cảm ứng không ra, nhưng hắn biết được, cấm địa sinh mệnh các chí tôn, hơn nửa liền ngủ đông ở nơi đó. Có thể ở trong đó còn có không cam lòng ra hỏa muốn xuất thế. Rốt cuộc, bọn họ tự chém một đao, ngủ đông vạn cổ tuế nguyệt, là chính là thành tiên. Hiện nay cơ hội đặt tại trước mặt, mà thiên đế đã đánh vào trong đó cũng không nói được bọn họ có thể hay không đi ra. Oanh! Trên đường thành tiên, hai bóng người đụng nhau, toàn thân xanh biếc thành tiên đỉnh bay ngược mà quay về. Nội bộ thần chỉ đều mặt lộ vẻ thống khổ. Vương Đằng một quyền dương kích, đem đánh bay ngược mà quay về. Bàng bạc đại lực ngang qua tiên lộ, đánh vào nơi sâu xa, bất diệt tiên trận, ngược lại có chút môn đạo. Hắn nhàn nhạt nhìn kỹ kia ba nguồn sức mạnh đan xen vào nhau cấu trúc ra hóa thân, có tiên trận đặc tính. Tuy rằng cũng bị hắn đánh nát mấy lần, nhưng cũng vẫn ngưng tụ đi ra đến cùng không phải chân thân. Tuy có tầm thường đại đế vô pháp chống lại sức mạnh chỗ ngưng tụ, nhưng đối mặt cũng không phải là tầm thường đế giả, mà là cái thế vô song thiên đế. Thậm chí đã mơ hồ chạm tới khác một cấp bậc, sáng tỏ con đường, tự nhiên có thể lực áp quét ngang. Ở Vương Đằng dưới chân đạp lên một tấm bia lớn, phía trên khắc có một ít đế văn, chỉ có đại đế cổ đại cùng cổ hoàng mới có thể phân biệt, người khác không cách nào đọc hiểu. Những này cũng có thể nói là tiên đạo pháp tắc, không đạt đến cảnh giới tương xứng vĩnh viễn cũng không thể đọc hiểu. Một đời thành tiên hai ba người, Tịch Diệt Thiên Tôn ánh mắt ngưng lại, hiểu rõ trong đó ý nghĩa. Như vậy ghi chép không thể nghi ngờ làm bọn họ tâm thần chập chờn. Không thể nghi ngờ nơi này chính là một cái chính xác con đường, thật sự có thể để người thành tiên. Đó là tiên quan sao? Dĩ nhiên lấy hoàng đạo cường giả trấn thủ, huyết hoàng cổ hoàng truyền ra sóng thần thức có chút kịch liệt ở thiên đế cùng đế tôn đối lập. Phía sau, thình lình có một tòa hùng vĩ tiên quan xuất hiện, nơi đó có bóng người mơ hồ trấn thủ, lại có chiến lực của đại đế cấp. Có người nhìn xuống bọn họ, bễ nghễ vạn cổ chư thiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.